mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1416, vì mỹ nhân thân hãm hiểm địa ba, góc truyện audio.com, liên tiếp 3 ngày, Lục Chăn cũng không tìm Nolan, chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại biểu hiện không ở cảnh nội nước Mỹ, Lục Chăn đã nói, anh phải rời khỏi một trận tử, Nolan có chút không yên lòng, trước đây không có loại tâm tư này, nóng ruột nóng gan. Mặc kệ anh ta đi chỗ nào, đều muốn biết. Anh rất muốn biết hành tung của Lục Chăn, chỉ bất quá, gần đây trên đỉnh đầu đặc công đều có chuyện, trên cơ bản mọi người đều ở tra tin tức phần tử khủng bố, không ai tra Lục Chăn bọn họ căn bản không có thời gian đến. Nolan mình cũng là hôm nay ở một nơi, ngày mai một cái trụ sở, có đôi khi ở khách sạn, trong nhà còn chưa có trang trí tốt. Hạ Thanh, giúp tôi tra một chút Lục Chăn ở đâu. Một ngày không thấy, nhật cách tam thu, như ba năm. Ít nói lời vô ích. Nolan cúp điện thoại, Lục Chăn nghề nghiệp đặc thù, mặc dù bây giờ đã là người lãnh đạo vương bài, ở trong ấn tượng Nolan, vẫn là một lính đánh thuê, bản thân anh chính là lính đánh thuê lập nghiệp. Thường xuyên tham dự một ít giao dịch nguy hiểm, buôn bán. Cái gì chuyện nguy hiểm, Lục Chăn đều đã làm, muốn anh một chút cũng không lo lắng anh ta, đó là không có khả năng. Hạ Thanh động tác rất nhanh, nửa ngày liền cho anh tin tức Lục Chăn đang ở biên giới nước Mỹ và Mexico, dù sao bọn anh không là hệ thống quản lý người, định vị không tốt, Hạ Thanh chỉ có thể truy xét anh ta đến cảnh nội Mexico. Cái khác cũng kém không được cái gì, nếu Lục Chăn lái xe theo một ngọn núi lớn xuyên Việt đến biên cảnh Mexico. Anh ta đi Mexico làm cái gì? Bởi vì Nolan một câu nói, Hạ Thanh lại muốn tra kỳ thực cô đã bắt tay vào làm tra xét tra được một hành tung rất tốt. Cô biết Nolan nhất định sẽ hỏi Lục Chăn ở Mexico làm cái gì, đơn giản liền cùng nhau tra xét. Chuyện này tra được có chút lao lực đến tối mới miễn cưỡng có tin tức. Hạ Thanh hơi kinh ngạc chờ lúc Nolan đến tìm các cô, Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, tôi vẫn cho là tiểu mỹ nhân thiếu tá anh đối Lục Chăn tình sâu như biển, nhân ra chưa chắc lấy đồng dạng tâm đối với anh. Chỉ bất quá, sự thực biểu hiện, Lục Chăn còn là vừa tựa vào phổ thanh niên, 3 ngày trước anh lợi dụng lực lượng tổ chức vương bài đem này phê phần tử khủng bố toàn bộ đẩy ra cảnh nội nước Mỹ, nhóm người này hiển nhiên đối với vương bài tổ chức cũng có kiêng dè, lần trước cũng không biết là Lục Chăn đem người đắc tội. Thủ lĩnh của bọn họ người không muốn đắc tội Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao toàn bọn họ toàn bộ đưa đến cảnh nội Mexico. Nolan bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào mấy ngày nay gió yên sóng lặng, không có một chút dấu hiệu nguy hiểm, nguyên lai bọn họ đi Mexico, này cùng Lục Chăn lại có quan hệ gì? Anh ta đi Mexico làm cái gì? Hiển nhiên, Lục ca ca có ý giết người diệt khẩu, vĩnh tuyệt hậu hoạn, cho nên anh đuổi tới biên cảnh Mexico đi. Đây là việc tư, anh không muốn sử dụng người vương bài, cho nên, Lục ca ca nhà anh là một người đi. Nolan, vô liêm sỉ, người này điên rồi sao? Dù cho anh tài cao mật lớn, nhưng này phê phần tử khủng bố cũng không phải dễ chọc, tất cả đều là bỏ mạng đồ, lại là người mang tuyệt kỹ, xuất thân lính đánh thuê, một mình anh chống lại bọn họ chẳng phải là muốn chết sao? Bọn họ bao nhiêu người? Cô Thất Thất nhàn nhạt nói, 23 người. Cô nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, là một đoàn đội lính đánh thuê, đoàn đội lính đánh thuê nổi danh nhất Bắc Phi, Hồng Sư. Nolan chỉ cảm giác huyệt thái. Góc truyện audio.com Dương mình co rúm một chút, trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Nếu như nói đoàn đội lính đánh thuê trên đời, vô cùng tàn nhẫn, nổi danh nhất nhất định là châu Phi kia, quả thực không phải người địa phương, châu Phi nguyên bản cũng không phải là người địa phương, bạo lực huyết tinh máu. Cách chương.